Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày, đúng là ngày rằm tháng 7, là ngày chánh của cái ngày lễ Trung Quân, là ngày mà trong cái Phật giáo Bắc truyền thì tổ chức cái lễ gọi là Tự Tứ Mùa Vu Lan Báo Hiếu. Thì coi như là năm nay thì chúng tôi được biết rằng là ở quê nhà không có được tổ chức một cái lễ trang trọng. Đành rằng cái lễ này nó là cái lễ gọi là truyền thống. Truyền thống để nhắc nhở những người con Phật có cái tấm lòng hiếu tử, hiếu đệ. Hiếu đệ là hiếu với ông bà cha mẹ, đệ có nghĩa là hòa hợp, hòa thuận với anh em chị em, gọi là lục thân quyến thuộc. Còn với đạo Phật thì cái ngày lễ này là ngày lễ mà các vị đạo sĩ, các vị thầy tỳ kheo thêm được một tuổi đạo, gọi là cái ngày xuân. Nhưng năm nay thì có vẻ nó không có xuân bởi vì cái tình hình dịch bệnh. Như tối qua thì khiến tôi giật mình thức giấc lúc 1:30, tôi mới thấy bao nhiêu người gửi với tôi cái tin là có một đạo hữu đã qua đời. Thì thưa quý vị, thì cái đạo hữu này tôi mới nhớ lại cái hình ảnh là ngày trước khi mà tôi mới biết mở cái trang Facebook á, thì đạo hữu này là một trong những gọi là Phật tử đầu tiên mà kết bạn với tôi, rồi cũng có sự gắn bó trong nhiều năm qua. Nhất là trong một vài năm trước, khi mà chúng tôi có những cái duyên sự mà cũng có lắm lần khi nó phiền não đó, thì đạo hữu này có điện thăm tôi và tâm sự, nói thôi con thỉnh thầy về nước, trở về nước để mà thầy sống với tụi con. Tụi con có một cái quán ăn, quán chay, nếu mà thầy về nước thì sống của tụi con an nhàn lắm. Tôi nhớ lời nói rất là chân thành. Và Phật tử này nói, nếu như một ngày nào thầy về tới phi trường, chính con, thầy cho phép con là người ra đón thầy tại phi trường. Và tôi có nhắc lại từ hồi xưa khi mà ở Sài Gòn, 12 năm tôi ở Sài Gòn, thì tôi có những cái hình ảnh đẹp. Dầu mang tiếng ở Sài Gòn nhưng mà rất ít ra trung tâm. Và có một lần ra trung tâm là tôi nhớ có một lần ra ăn rau câu dừa, ăn kem, rồi đi tham quan một vài cái nơi ở ngoài Sài Gòn như chợ Bến Thành. Mà thật chất chợ Bến Thành cũng chưa 12 năm ở Sài Gòn mà tôi cũng chưa bao giờ đi vào bên trong của chợ Bến Thành, bởi vì mình cũng không có mua gì. Mà ngoài đó thì lại thường là của những người mua sắm đắt đỏ lắm. Thì đạo hữu này mới nói rằng nếu thầy có dịp về, con sẽ nấu lại, sẽ đãi lại thầy tất cả những cái hương vị mà thầy đã từng nếm trải. Bởi vì đạo hữu này với tôi thì tuổi nó ngang ngang nhau. Thì đạo hữu này nói là từ hồi xưa con là cũng là người ăn chơi rất là trác táng, nhưng khi con có con rồi đó thì con mới nghe cái tiếng khóc của đứa con mình, mới thấy cái tình thương, mới hiểu là cái sự thương con của người cha người mẹ như thế nào. Vì vậy mà người đạo hữu này có ý thức và bắt đầu trở lại cái vấn đề lo làm ăn, lo điềm tĩnh lại mọi việc để lo cho vợ, cho con, Bởi vì ngày xưa đạo hữu này thì ở gần cầu Khánh Hội, ở phường Bến Nghé thì coi như là giáp ranh với cầu Muối, cầu Khánh Hội thì các vị biết là cái nơi anh chị mà, nơi ăn chơi rất là nhiều. Đó, nhưng mà sau này thì khi biết chí thú làm ăn trở lại và trở thành một con người tốt á, thì đạo hữu này có khoe với tôi rằng có những lúc á, ngồi nghe lại những lời Phật dạy, được lắng tai nghe những lời thầy nói, cho nên con mới thấy giờ này con cần sống để con đóng góp cho đời. Thì có một lần đạo hữu này nói: thầy ơi, con vừa đi chở đồ về, tôi hỏi đồ gì, nói người ta kêu tôi cho con đồ cũ. Tôi nói: trời ơi, ở Sài Gòn mà cần đồ cũ làm cái gì, ở quê mới nói: dạ không, con chở đồ cũ về để con phân phối đi cứu trợ, đi giúp cho những người khó khăn vùng quê. Đồ này rất là mừng. Dầu là đồ cũ, nó có những cái cũng than là nó có những đồ nó quá tệ, thưa thầy, về phải lựa ra. Nhưng mà lòng vẫn vui vẻ khi được các cô bác cho những bao đồ cũ, nó xách xe đi trở về. Rồi thời gian mấy năm thì cứ thỉnh thoảng thì chỉ có thăm nhau rồi thôi, chứ không có nhắc gì nhiều. Bởi vì tôi biết đồ này bây giờ mở được cái quán chai. Mở quán chai và nói với tôi rằng là một quán chai này với những người nghèo vô ăn con bớt, hoặc có khi người nghèo quá con cho, chứ con không lấy tiền. Thậm chí con làm nó, chứ còn quan trọng là để con bán cho người ta ăn chay. Tôi cũng rất là vui mừng khi đạo hữu này làm được điều đó. Và cho tới khi mùa dịch bệnh này, thì cũng ngày gần đây chính đạo hữu này có nhắn tin cho tôi, nói: thầy ơi, dịch bệnh thì nó tràn lan hết, mà bây giờ tụi con cũng phải cố gắng mà lo được cái gì thì lo cho mọi người. Thì vậy mà cũng tội nghiệp, đi xin đồ, đi khuân vác, đi trang rãi mọi người, và cuối cùng không may thì cái dịch bệnh nó lại xâm nhập. Và đạo hữu này đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 14 là ngày hôm qua. Và rất là đau thương rằng là người vợ và con thì bị đem đi cách ly, trong khi cũng mình không thấy mặt được. Khi mà phát hiện đạo hữu này bị bệnh nặng rồi đó, thì người vợ, người con thì phải theo cái lệnh phải đi cách ly. Vì vậy người này trút hơi thở cuối cùng và không có một người thân. Thì để nói lên một điều rằng cái cuộc đời nó có những cái tang thương nó như vậy. Bởi vì chúng ta không cái gì mà nắm chắc. Nên là nó có một phần là số phận của con người. Dù rằng con người có những cái quay đầu làm thiện, làm được những điều tốt lành cho cuộc sống, theo lẽ phải còn sống lâu hơn nữa, theo lẽ nó những cái tai nạn nó phải luống qua. Nhưng mà xin thưa các vị, rõ ràng trên đời này mỗi người nó có một cái số phận để có mặt trên cuộc đời này. Thành ra nó có hai cái việc mà có mặt trên cuộc đời này đó. Thứ nhất là nguyện lực, thứ hai là nghiệp lực. Cái người nguyện lực là sống trong cuộc đời này để cứu khổ ban vui, làm những điều lợi ích cho người, cho vạn loại. Còn người nghiệp lực bắt buộc phải thọ thai, bắt buộc phải đầu thai trở lại cuộc đời này để trả. Mà nếu như chúng ta biết ý thức sớm, có được gặp thầy lành bạn tốt khai mở, thì mình sẽ từ cái nghiệp lực đó mà mình chuyển thành cái nguyện lực, để rồi mình rút ngắn lại cái kiếp tử sanh của mình. Như vậy tại sao bây giờ xã hội ngày nay những người tốt theo lẽ phải sống để tiếp tục đóng góp cho đời, để tiếp tục làm tươi vui cho người, mà tại sao những người tốt lại ra đi sớm? Nhưng tôi tin rằng những người đó họ ra đi rất là thanh thản, nhẹ nhàng, coi như xong cái trách nhiệm, xong cái công việc của họ với một cái hạnh nguyện gì đó, rồi họ lại ra đi. Vì vậy cho nên các vị thấy chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư xuất hiện cuộc đời á, là người ta không có hạn định bao lâu hết, hãy xong việc rồi người ta đi. Xong việc là việc gì? Đó là cái mục đích của bậc tổ sư, của bậc La Hớn, của bậc Duyên Giác, của bậc Bồ Tát, hay kể cả chư Phật. Đó là việc giáo hóa chúng sanh, việc cứu chúng sanh ra khỏi cái biển lửa, cái biển nghiệp muôn trùng. Cho nên tâm niệm của các vị Bồ Tát á, không nghĩ rằng giáo hóa bao lâu và không giáo hóa bao nhiêu, miễn làm sao có mặt mà đóng góp được một chút, để lại cái âm vang, cái âm hưởng cho đời, các ngài cũng sẵn sàng ra đi. Ra đi để lại cái việc đó cho tiếp tục các người khác làm. Chứ không phải chúng ta như phàm phu, chúng ta thì tham quyền cố vị, có nghĩa là chúng ta cứ nghĩ rằng chuyện đó phải ta làm mới được. Rồi xin thưa, chư Phật trong mười phương cũng đã nói, sở ưng độ giả, gia dĩ độ ngặt. Cái người nào có duyên, Phật đã độ. Còn người nào không có duyên, Phật cũng gầy dựng một cái duyên gì đó để cho người khác độ. Như vậy á, thì cái mùa Covid này, nếu như chúng ta không có người thân mà mất mát, mà bệnh tật, thì chúng ta không cảm được, nhận nổi được cái nỗi đau của sự mất mát, sự bệnh tật này. Nếu như chúng ta sống xung quanh chúng ta toàn là những người sống an bình, sống không bệnh tật, thì chúng ta cũng không ý thức được cái cuộc sống này nó khổ đau đâu. Cho nên khi nửa đêm tôi thấy như vậy rồi, tôi mới thấy hãi hùng quá, mau chóng quá. Mà theo lẽ con người đáng hưởng những cái vui chứ, tạo bao nhiêu niềm vui, 47 tuổi thôi, nhưng mà lại rồi ra đi một cách lẹ làng, mau chóng, mà không từ giã vợ con, không nhìn thấy vợ con. Rồi giờ vợ con cũng không nhìn thấy chồng, không nhìn thấy cha của mình trước cái giờ hỏa táng. Thảm thê cho nhân loại nói chung và cho người đồng hương, đồng bào, dân tộc Việt của chúng ta. Thành ra chúng ta chỉ biết, chỉ còn có gửi cái tâm niệm lành, cầu nguyện. Cho nên bây giờ có những lúc tôi rất sợ nửa đêm mà tôi cầm cái phone lên mà tôi thấy những cái trang Facebook mà để lên cái màu đen là tự nhiên tôi thấy hãi hùng rồi. Trong khi mấy ngày nay, như thân mẫu của một em học trò của tôi là Lê Đại Phúc, cái nhóm của hội từ trường trai của em, của ông Hồng Nhật, của đạo hữu Hồng Nhật, có người mẹ cũng ra đi. Rồi cô Diệu Thủy là huynh đệ cùng học một hòa thượng, là thầy hòa thượng Từ Thông, học đạo rất là vững ở Arizona, là người cũng đã cùng với tôi những việc Phật sự mấy năm nay. Có người cha ở tại Sài Gòn cũng ra đi và cũng không về được. Rồi ngay cả quê hương bây giờ ở tại quê nhà, mà nếu như con cái ở Sài Gòn, cha mẹ ở quê cũng không thấy mặt được. Thành ra mà cái chết thì đâu có hẹn được. Cho nên thấy, chúng ta thấy không chiến tranh mà còn hơn cái chiến tranh, không súng đạn mà còn hơn súng đạn. Chiến tranh như vậy nhưng mà rỡ cái chết chóc tang thương, còn có cớ để mình về làm ma chay tống tán. Còn bây giờ không chiến tranh mà bây giờ mạnh ai nấy ra đi, mà ra đi cũng không được từ giã, không được nhìn nhau. Đây là một nỗi đau. Nỗi đau mà nỗi đau này đối với con người thường thì nỗi đau gọi là xé lòng, chứ không phải nỗi đau bình thường. Dù chúng tôi là người tu đó, nhưng mà chúng tôi cũng không sao tránh khỏi với sự ngậm ngùi thấy những người Phật tử mình ra đi. Tôi cũng có người thân ra đi, thầy tôi cũng ra đi, bà tôi cũng ra đi, nhưng mà cũng đau vậy, cũng thương vậy, nhưng mà mình không thấy thương tâm bằng những sự ra đi của mọi người trong lúc này. Bởi vì bà tôi ra đi là bệnh tật, rồi có ngày có giờ, lo công việc, ma chay tán tẩm đàng hoàng, thầy tôi ra đi cũng như vậy. Có nghĩa là mình biết phải đi ngang con đường tử sanh đó, thì như vậy mình thấy nó không có cái chuyện gì phải mà đau thương lắm, dầu là rất là kính, là thương, là tiếc bậc thầy mình, bậc mà làm cho mình được giới thân tuệ mạng, bà mình là người mà nuôi dưỡng cha mình và cho mình. Nhưng mà thật ra mình biết được là giờ phút đó, tháng năm đó, ngày giờ đó có sự sắp xếp đàng hoàng để mà lễ nghĩa, để mà làm cho tròn cái hiếu sự. Còn đằng này, rất thương là những người ra đi trong giai đoạn này không nhìn thấy được người thân không nhìn thấy được cái người đã ra đi. Thành ra bây giờ các vị thấy, để hiểu như vậy, để chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy rõ ràng cuộc đời nó vô thường là như vậy. Thấy cái vô thường đó mà chúng ta hãy trân quý những tháng ngày chúng ta đã được, trân quý những cái lúc mà chúng ta còn gần gũi bên nhau. Chứ để thôi một mai như vậy thì chịu. Mà Tổ Quy Sơn là càng nói sâu sắc hơn, đó là một mai nằm bệnh liệt giường, nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ quanh truyền bức bách, thiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Có nghĩa là nếu một mai mà nằm bệnh liệt giường thì các khổ nó tranh nhau mà bức ngặt. Đường trước thì bước không được, đường sau lui không xong, các nghiệp lực nó cấu xé tranh giành, ôi khổ trăm bề như vậy. Cho nên cái bài thơ mà tối qua tôi phải viết một cái bài giống như cái bài Ai Điếu để tỏ lòng thành thương một Phật tử. Tôi nên lặng lẽ phút giây tiễn đạo hữu Cường Vũ. Tôi chợt quặn thắt tâm tư khi nghe tin như ngờ vực, người đã xong việc rồi sao, mới khi nào còn thăm nhau. Cường ơi, mới đó tám mùa Vu Lan vội vã, đạo hữu đã bao lần chia sẻ những ước mơ. Cường đã gác mọi chuyện của niềm vui tuổi trẻ, lo gia đình, lo học đạo tu thân. Người có hẹn, mong ngày tôi về nước, người đón tôi ra rước trận tận sân bay. Người nấu cơm làm các thực phẩm ăn chay, người đãi tôi những món ăn Sài Gòn tôi từng nếm. Tôi đã hẹn một ngày tôi về thăm lại chợ Bến Thành, tôi sẽ đến thăm người nơi phường Bến Nghé. Vậy mà hôm nay Cường ra đi lặng lẽ, để bao người thương tiếc một lòng nhân. Than ôi cuộc sống vô chừng, thôi thì kiếp sống một lần ra đi, chúc người giữ trọn từ bi, tái lai cũng lại hộ trì Phật môn. Đời nay tỏ rõ mộng hồn, tấm lòng đạo hữu là nguồn tịnh thanh. Bởi vì cái này nó có một cái sự mật thiết là ở chỗ là tôi thương là đạo hữu nói thật với tôi là con là người ngày xưa đã từng trải, từng sân si, từng coi như là dao búa, từng sa đọa, nhưng mà nhờ Phật pháp cứu đời con, nhờ khi con có vợ có con nghe tiếng khóc chào đời, cho nên bây giờ con sẽ lo gia đình và lo học đạo. Đây là điều hết sức kính quý mà cách 8 năm về trước đạo hữu này đã nói với tôi như vậy. Bởi vì từ khi tôi mở cái Facebook ra tới bây giờ là hơn 8 năm. Thì khi tôi mở Facebook một vài tháng thì có sự, mà thời đó thì chưa có Facebook, chứ bây giờ là live stream, chưa có mà gọi FaceTime hay là gọi Messenger để video thấy nhau, chỉ nói nhau qua tiếng nói thôi. Thành ra tôi quặn thắt tâm tư khi nghe tin như ngờ vực. Tôi tưởng rằng là các vị giỡn chơi, nó ra đi đây là tưởng đâu là đi phát tâm, đi gọi là địa đầu để mà chống Covid, giúp cho người bệnh, chứ không nghĩ là ra đi vĩnh viễn. người đã xong việc rồi sao? Bởi vì như tôi đã nói là đối với các bậc Bồ Tát, các bậc La Hán á, có mặt trên cuộc đời này á, là họ có nhiệm vụ là họ cứu khổ ban vui. Cho nên cái chuyện của họ xong ra rồi họ ra đi lúc nào họ không cần thiết. Chứ không phải như người đời của chúng ta, phàm phu thì nó vương vấn đủ thứ. Nhưng mà cái điều này để tôi chia sẻ với các Phật tử, có thể bữa hôm nay tôi dành cái buổi để tưởng niệm, để chia sẻ những người mất, không phải riêng một anh Phật tử này không, mà nhiều Phật tử nữa. Để chúng tôi muốn nói một điều rằng, có những con người mang cái hình tướng phàm tục, có vợ, có con, có chồng, có con, có cuộc sống mình thấy như ràng buộc. Nhưng mà người ta có khi lại là cái người hết sức là hồn nhiên và thoát tục. Lại cũng có những người đầu tròn áo vuông, coi như là thoát tục, nhưng mà lại nặng gánh trên vai bởi chùa chiền, bởi danh chức lợi quyền. Thành ra như tôi bữa tôi giảng, tôi đã nói, khi tôi tiếp xúc với đạo hữu Quang ở San Jose, ông đạo hữu này thật sự tôi chưa biết mặt. Nhưng đạo hữu nói rằng đạo hữu năm nay là ngoài 60, thì như vậy thì cũng không hơn không kém với cái tuổi ông thân của tôi. Cho nên tôi gọi là chú, và chúng chú tôi coi như là đạo hữu là một người chú lớn vậy. Đạo hữu này mới nói là thưa thầy, con thấy rằng cuộc đời á, nhiều khi chúng con tôn trọng các vị tu sĩ, các vị thầy, chúng con kêu bằng thầy xưng con không tiếc. Nhưng mà thầy thử xét lại coi thầy nhắm, có nhiều khi các thầy chưa có dám hy sinh như đám cư sĩ tụi con. Cái tôi nghe tôi giật mình, tôi nói cha ông này cũng hơi cái vẻ hơi cống cao ngã mạn. Thầy nghĩ coi con, bây giờ bản thân con còn phải học cái lúc đứa trẻ. Thầy nhớ hôm cái vụ mà nó bắn tỉa ở tiểu bang gì đây, tiểu bang tự nhiên đâu không? Mà một cô giáo đi ra giang tay để cứu bao nhiêu học sinh không? Rồi có một em bé nọ, nó thấy bạn nó bị bắn vậy, nó nhào vô nó ôm những người bạn nó lãnh bao nhiêu viên đạn không? Như vậy đó có phải là Bồ Tát không thưa thầy? Trong khi đụng việc có nhiều khi mấy thầy chưa dám hy sinh điều đó. Ông nói câu đó tôi nghe tôi giật mình. Trong khi đụng việc với thầy có thể chưa dám hy sinh điều đó. Trong khi người đời, theo lẽ đó, người đời cư sĩ, người ta còn gia đình, người ta còn chồng, người ta còn vợ, người ta còn con, người ta còn người thân. Theo lẽ người ta lúc nào ta cũng chạy trốn để người ta ở lại chứ. Nhưng mà có lúc người ta mua quán gánh để người ta ra đi. Còn người tu có nhiều khi nói thì cái gì cũng dây không hết trơn á. Nhưng mà khi đụng chuyện thì có thể người tu trốn trước. Tại sao? Chứ nên vậy á, cho nên người mà thật sự tu hành không phải nói là cư sĩ hay tu sĩ, mà cái người dám buông bỏ hay không, dám hy sinh cho người hay không. Cho nên những người á, nói thì với cái tâm là Bồ Tát, nhưng mà thật chất á, thì đụng việc á, thì luôn luôn cất giữ thì không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là người tu, cái hạnh đầu tiên là phải bố thí. Có nghĩa là thí là xả bỏ hết, buông ban bố. Đó. Mà nếu như mà mình còn nghĩ tới cho mình thì chưa phải là Bồ Tát. Dù là Bồ Tát địa tiền hay là Bồ Tát đăng địa, thì cái hạnh tu cũng phải là buông xả. Cho nên tại sao chúng ta tu hành mà chúng ta buông không được là vì chúng ta gánh nhiều quá. Đầu đội vai mang, tay xách, lưng gùi, đủ thứ hết. Từ trên tới dưới chúng ta, cái chỗ nào chúng ta cũng muốn mang, cũng muốn vác, cũng muốn xách, cũng muốn đeo hết trơn, thì làm sao chúng ta bỏ được. Là cái gì? Chùa chiền, danh vọng, địa vị, bản ngã, khen tặng, tân bốc, nịnh hót, Những cái thứ đó nó làm cho con người buông không được, mà con người phải cuốn theo cái ngũ dục lạc đó. Vì vậy cho nên tại sao đối với các bậc tu hành mà muốn thành tựu, muốn gặp Phật được, thì chúng ta phải tu để thành tựu cái quả vị gọi là ít nhất, rồi cũng gọi là A-la-hán. Cái người mà tu hành mà thành tựu được A-la-hán đó, thì người đó mới đạt tới cái chỗ gọi là vô sanh. Mà các vị biết vô sanh ở đây đó, muốn có vô sanh trước á, cái người này phải đạt tới cái chỗ sắc đặc cái đó, và phải có sự ứng cúng. Sát tạc đây đó là sát, là giết, là diệt trừ. Giặc đây là giặc phiền não, là diệt trừ phiền não. Mà nguyên nhân của phiền não khổ đau á là do cái tâm vọng. Tâm vọng, vì tâm vọng cho nên nó khởi tham, sân, si, vân vân. Như vậy cái bậc A-la-hán này á, cái bước ban đầu là phải giết giặc phiền não, rồi sau đó mới thành tựu cái quả vị, thành tựu cuối cùng là đạt tới cái chỗ vô sanh. Nhưng mà cái vô sanh ở đây á, hãy nói vô á, thì nó còn đối lại với cái hữu. Cho nên như vậy A-la-hán á, chưa có đoạn trừ được chưa có đoạn trừ được cái vô minh hoặc. Vì vậy mà cái bài học bữa nay tiếp tục chúng ta học đó, và cái bài học bữa nay nó gọi là Thất Bồ Đề Phần. Thất Bồ Đề Phần là bảy cái phần mà đưa đến cái giác. Mà giác ở đây thì mới có bồ đề, mới có giác, là mới có gọi là đạt được một cái sự sáng soi, sự hiểu biết thôi. Chứ còn vô thượng giác á, bằng cái chư Phật á, thì đã tu xong những cái này hết rồi. Vì vậy mà Thất Bồ Đề Phần đó, thì đối với thiền sư Như Huyễn đó, ngài định nghĩa, ngài nói Thất Bồ Đề Phần hay còn gọi là Thất Giác Chi đó, là bảy món mà người tu hành đệ tử nên luôn luôn ghi nhớ để ứng dụng hàng ngày trong đời sống. Đây là cái điều mà người đệ tử Phật muốn thành tựu, đạt tới cái chỗ vô sanh á, không có còn trần lao phiền não tử sanh, sinh tử á, khổ đau á, thì phải tu cho đạt bảy món này. Thứ nhất, là trạch pháp. Chữ trạch pháp này đó là sáng suốt lựa chọn nè. Pháp tu, bởi vì pháp nó có nhiều pháp lắm. Mà bây giờ mình trên bước đường tu của mình phải sáng suốt lựa chọn, cái pháp với mình tu. Bởi vì á, chữ trạch đó là mình lựa chọn. Mà pháp để mình tu á, để mình đạt với cái bồ đề này đó, thì các vị không thể nào quên được tám thứ. Đó là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, phiền. Hễ nếu là người Phật tử, người từ tu sĩ tới cư sĩ mà nói pháp tu mà không biết tám cái điều này để mình lựa chọn á, thì chưa là Phật tử chân chánh, dầu là người đó là tu sĩ. Để thôi, nhiều khi hỏi vậy là trạch pháp, và trạch pháp là sao thầy? Lựa chọn pháp vậy, con lựa chọn pháp nào thưa thầy? Vậy là pháp tiểu thừa hay pháp đại thừa, pháp thiền tông hay là pháp tịnh độ tông, pháp mật tông hay là pháp luật tông? Không có chọn pháp kiểu đó, mà chọn cái pháp bất cứ tu có tông nào, tiểu thừa, đại thừa, mật tông, thiền tông hay là cái gì đi chăng nữa, nhưng phải biết tám cái thứ gọi là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Trong cái tám cái thứ này nè, bắt đầu mình chọn 50-50, mình chọn 4 và bỏ 4, mình loại bỏ những cái pháp tà. Cái gì mà tà pháp mình bỏ, cái gì mà ngụy pháp mình bỏ, cái gì mà tiểu pháp mình bỏ, cái gì mà thiên một bên giáo pháp mình bỏ. Pháp nào cũng pháp Phật, bởi vì nói rằng tất cả nước biển thuần một vị, đó là vị mặn. Tất cả lời Phật dạy chỉ có một vị là vị giải thoát. Thì như vậy đâu có pháp nào không phải pháp Phật đâu mà mình bỏ. Mà mình bỏ cái nào mà nó không phải là chánh. Chứ còn bây giờ các vị tu tiểu thừa cũng được thành Phật chứ thường. Chứ đừng nói tiểu là nhỏ rồi không thành Phật. Không phải đại thừa mới thành Phật, tiểu thừa không thành Phật. Thật sự các Phật tử nên nhớ một điều. Khi mà Thế Tôn sắp tắt hơi đó, gọi là bỏ báo thân, xả báo thân, gọi là vào cái chỗ quy tịch đó. Ngài A Nan Luật á, ngài thúc hối ngài A Nan. A Nan, ông đừng có khóc nữa, ông hỏi Thế Tôn đi, mau mau hỏi Thế Tôn. Hỏi Thế Tôn coi bây giờ Thế Tôn mà tịch rồi mình nương cái gì, nương cái pháp nào để mình tu. Bây giờ Thế Tôn còn ở đây nè, cho nên khi có việc gì đó mình lên mình nương Thế Tôn, mình hỏi Thế Tôn dạy. Nhưng mà nếu Thế Tôn diệt rồi đó, thì coi như cái gì để mình nương, mình trụ. Đức Thế Tôn trả lời rất rõ ràng, Đức Thế Tôn nói là các ông nương tứ niệm xứ để mà trụ. Không tứ niệm xứ, làm sao cho thấy rõ cái thân này là bất tịnh, cái sự thọ kia là khổ, cái tâm là vô thường, cái pháp là vô ngã. Cho nên cái sự thọ khổ thấy rõ là thọ là khổ. Bất cứ thọ cái gì, thọ thân khổ gì thân, thọ cái gì ngoài thân khổ cái đó. Mình thấy như vậy cái đã, để chi vậy? Để mình có, đừng có buông, đừng có hối tiếc khi nó ra khỏi vòng tầm tay của mình. Mình đỡ đau buồn, mình đỡ khổ hải. Cho nên mình sống, Đức Phật nói như vậy không phải là bi lị, không phải là yếm thế, mà để muốn cho con người mình sống với cái hiện tại. Cái điều phải thấy cho được thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Vì vậy mà thời Đức Phật là các tỳ kheo á, tỳ kheo nào mà yêu thích mà chảy chuốt tấm thân á, đam mê nhan sắc á, thì Phật bảo các tỳ kheo ra nghĩa địa quán chiếu thay ma. Ta cũng sẽ tới đó đó. Để mà ta bắt đầu ta tập nhòm ngốm đi. Trước sau gì cũng tới đó. Lâu mau gì cũng tới đó. Cho nên như vậy Đức Phật dạy những cái pháp rất rõ ràng. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta phải nương vào tứ niệm xứ làm pháp, nương vào giới luật làm thầy. Mà bây giờ mình quên cái lời Đức Phật dạy cho nên mình mới khổ đau. Vì vậy mà mình phải biết chọn cái pháp nào là chánh. Cái nào là chân lý là chánh pháp. Cái nào là phi chân lý mà người vối không tới, nghĩ không ra, tưởng không nổi là tà pháp thôi. Dầu cái người đó có nói là chánh đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn là tà. Cái chuyện giải quyết cái chuyện của con người, Đức Thế Tôn là con người Gia ra đời để giải quyết chuyện con người, chứ không có đem cái chuyện mà trên trời, trên mây, trong lòng đất hay trên cao dày, Đức Phật nói. Cho nên như vậy mà Đức Phật nói Pháp nó có cái thời gian, nó có làm cho con người thấu rõ được cái nhân quả đàng hoàng. Vì vậy gọi là chánh pháp. Để có nhiều vị hỏi tôi, thưa thầy, thầy khi nào thầy rảnh là phân tích cho con nghe chánh pháp là sao, thưa thầy. Chánh pháp là pháp đúng, pháp ngay thẳng, pháp mà không có phỉnh phờ, không có dối gạt, không có mơ hồ, không có tưởng tượng. Mà pháp Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Vì vậy mà mình phải gạt bỏ cái tà pháp mà chọn cái chánh pháp. Thứ hai là mình phải chọn cái chân, bỏ cái ngụy. Ngụy là ngụy tạo, là dối trá, là lừa phỉnh. Mà mình phải chọn cái chân chánh. Cho nên vậy mà Ngài Quyền Trang khẳng định trong cái bài Kinh Bát Nhã 260 chữ, có 4 chữ thôi là chân thật bất hư. Hãy người chân thật thì không có hư dối. Mà cái chân thật bất hư chỉ có cái trí tuệ bát nhã, mà có người có trí tuệ là người sống an lạc cho mình và cho người. Cho nên tôi nói thường thường các Phật tử gần tôi nói mình sống cho mình mà làm khổ cho người thì tội, mà mình sống cho người mà khổ mình thì cũng thiệt thòi. Mà mình làm sao cả đôi bên đều vui thì như vậy mới gọi là phước. Mà từ cái phước đó nó mới nâng lên cái trình độ bát nhã ba la mật. Rồi cái nữa là đại tiểu, mình chọn đại mình bỏ tiểu. Đại đó là rộng lớn, để nói là cái tâm hồn nó chất chứa nó rộng lớn, nó dí như đất, nó dí như biển cả, nó dí như hư không. Cho nên Đức Phật gọi là nếu tâm chúng ta nó trở thành tâm không, tâm chúng ta nó trở thành tâm địa, tâm chúng ta nó rộng như biển cả, thì cái tâm đó sẽ làm lợi ích cho nhiều người. Còn tâm chúng ta mà đầy chật kín hết rồi, nó không có như hư không, nó không có như biển cả, nó không có như đất, thì tâm đó là tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi, gọi là tiểu. Chứ không phải tiểu là giáo pháp, mình là tiểu thừa, gọi là tiểu phải. Do cái tâm người, mà cái tâm càng ích kỷ, càng tham vọng, tâm càng chật chội, thì cái tâm đó nó trở thành con người độc ác. Vì vậy mà cái tâm nó phải rộng lớn. Vì vậy mà trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo mới đưa ra là Bồ Tát gọi là Đại Đạo Tâm. Bồ Tát cũng là con người, nhưng mà con người này có cái tâm rộng lớn thì gọi là Bồ Tát. Còn chúng sanh thì tại vì chúng sanh nó ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau, ôm ấp cái sự tham vọng, cái sự sân hận, cái sự si mê, cái sự ích kỷ, cái sự ngã mạn, cái sự nghi ngờ. Vì vậy mà cho nên chúng sanh này nó trầm luân trong sanh tử, gọi là chúng sanh, gọi là chúng đa pháp và chúng đa sinh tử. Thành ra như vậy mà mình tu phải chọn cái đại, thiên và viên. Ai không muốn mình tu, mình phải lựa cái pháp viên mãn tròn đầy, chứ mình lựa cái pháp thiên một bên, lệch một bên làm gì? Nó không có chân lý thì người trí không dạy gì tôn thờ. Cũng như Đức Phật đã thường nói là con người đừng chấp đoạn mà cũng chớ chấp thường, mà sống như cái lý trung đạo. Mà cái giáo lý viên mãn là giáo lý trung đạo, giáo lý mà không có lệch bên này, không có lệch bên kia, giáo lý mà không trắng không đen, không thiện không ác, không thương không ghét. Đó là cái thứ giáo lý mà làm cho con người an lành nhất, viên mãn nhất, gọi là lý trung đạo. Thành ra đó, trạch pháp là chúng ta lựa chọn bốn thứ, bỏ bốn thứ, phải sáng suốt lựa chọn như vậy gọi là trạch pháp. Rồi thứ hai là tinh tấn. Là bởi vì tinh tấn là nó đối lại với cái lười biếng, mà lười biếng là một nết xấu, một tật hư của con người. Vì vậy tinh tấn hay chuyên cần thường được Phật nhắc nhở cho người, cho những người thích lười biếng và giải đãi. Cho thứ hai là tinh tấn. Đó, tôi nói một pháp nữa rồi chúng ta nghĩ. Bát Bồ Đề Phật là bảy món. À, trạch pháp, thứ hai là tinh tấn, Tại vì thói quen của chúng sanh á, thì thường hay lười biếng nè, biếng lười hay biếng nhác cũng được, biếng lười cũng được nè, giải đãi nè, mà con người mà các đồ để cái con người mà biếng lười giải đãi thì thường sao? Thường hay sanh ra ý lại và trị lạc, phải không? Ngồi chờ sung rụng, ngồi chờ ôm gọi là hồi xưa có câu chuyện gọi là ôm cây đợi thỏ đó hả? Tình cờ có cái ông đó, ông đi ra đồng, sau bữa đó con thỏ nó chạy nó đụng đầu vô cây, nó ngã ra nó chết. Tới đó thấy gặp thỏ mừng quá, xách thịt thách thỏ về làm thịt. Rồi cái ngày sau cũng ra ngồi chờ dưới gốc cây á, chờ có thỏ nào nó đâm đầu nó chết không, mà đâu có dễ gì thỏ nào đâm đầu nó chết. Nó có câu chuyện ôm cây đợi thỏ. Vì vậy mà đạo Phật phải có tinh tấn. Mà cái chữ tinh tấn á, nó ví như cái con chim vậy đó. Con chim mà từ cành cây này mà đáp cành cây khác á, đáp cây bon, không bao giờ sơ dịch. Tinh tấn của đạo Phật là như vậy đó, phải thẳng tắp, phải trèo cho được cái qua cơn bể động. Mà chính nhà văn Võ Đình Cường nói bài rất hay, sóng triều rào rạc, bào ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài, thì theo đó mà ra vào trong bến cũ. Nhưng những kẻ kiên gan cả trí, thì dầu sóng gió tơi bời cũng cố mà ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Mà qua cơn biển động bùm nông thì thuyền ta mới về một chân trời mới lạ. Sống cuộc đời này đâu có cái gì để im xuôi như dòng nước chảy đâu. Có khóc than khổ hận mới quý mến nụ cười, có đắng cay tủi nhục mới lao mình tìm sự sống. Cuộc đời này mà im xuôi dòng nước chảy là chuyện không có xảy ra. Mà có đắng cay tủi nhục mới quý mến nụ cười, mới lao mình tìm sự sống. Như vậy cái pháp môn tinh tấn là Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Mà trước mắt á, cái pháp Phật Bồ Đề Phật này tinh tấn phải dứt ác hành thiện. Đó là pháp tối cần của cái người sơ cơ học đạo. Thôi tới đây mình ngưng, tuần sau tiếp tục.